Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1397, hẹn ước thánh thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước cháu gặp chú vẫn còn rất tốt mà. Sao giờ lại thế? Ha ha, 10 năm trước ông đã chặt đứt cánh tay trái của mình rồi. Hả? Vậy thì Mạc Trường không khỏi sa sút tinh thần. Ha ha, thằng bé này, cháu đang lo rằng ông chú ba không còn tay trái nữa thì không đánh lại Trần Điểm Thương đúng không? Cháu đâu dám nghi ngờ thực lực của ông chứ. Nhưng ánh mắt của cháu đã bán đứng cháu rồi. Mạc Thương Long lắc đầu, rồi nhấc tay lên khẽ vuốt cây đại thụ cao lớn ở bên cạnh. Cây đại thụ này phải tới ba người ôm mới xuể. Mạc Thương Long đột nhiên phát lực, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó Mạc Trường không nhìn thấy rễ cây đại thụ luôn bám trên vách núi bỗng trở nên khô héo. Cuối cùng nứt ra từ bên trong, mặc dù vẫn còn biểu bì, nhưng bên trong cây đại thụ đã thối rữa rồi. Trời ơi, ông chú ba Ly, Mạc Trường không liên tục nuốt nước bọt. Ông ta đã bị cảnh tượng này dọa cho sợ rồi. Ha ha, cháu vẫn còn lo lắng à? Không ạ. Ông chú ba mới đúng là người đứng đầu thiên hạ, vô địch trên thế gian. Cuối cùng cháu cũng có thể báo thù cho hai đứa con cháu rồi. Cháu cung nghênh ông xuống núi. Mạc Trường không vui vẻ nói. Ha ha, thật ra nếu cháu không đến tìm ông, thì chẳng bao lâu nữa, ông cũng sẽ xuống núi thôi. Mạc Trường không cười khổ nói. Mạc Trường không hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi. 20 năm trước lúc ông chú ba bế quan, ông từng nói với cháu rằng phải làm chuẩn bị cho hẹn ước thánh thủy. Cách 30 năm sẽ tổ chức hẹn ước thánh thủy một lần. Nếu tính toán ngày thì cũng sắp tới 10 năm trước ông chú ba đã thành công lên tông sư rồi. Như vậy có thể đại diện cho nhà họ Mạc tới đó tham gia. Đúng vậy, năm đó ba ông tham gia hẹn ước thánh thủy, rồi bỏ mạng tại đó. Bắt đầu từ đó, ông đã thề rằng cả đời này ông nhất định phải tiến vào cảnh giới tông sư, rồi thử sức ở hẹn ước thánh thủy một lần. Ánh mắt Mạc Thương Long lóe lên tia hồi ước. Đúng rồi, ông chú ba, nói tới hẹn ước thánh thủy, cháu lại nhớ tới một chuyện. Đó là hôm qua cháu đã nhìn thấy bức tranh phong cảnh núi Vô Danh Sơn mà chú cho cháu xem vào 10 năm trước đó. Hai ông cháu nhà họ Trần cũng đang tìm kiếm nơi này. Cháu nghe nói bọn họ muốn phá giải bí mật của hội Thái Dương. Mạc Trường không nói. Ha ha ha, muốn phá giải bí mật của hội Thái Dương sao? Gần ngàn năm qua, chưa ai đưa ra được đáp án về hội Thái Dương. Nó giống như một lời nguyền, không ai có thể chống lại định luật của nó. Nó càng hư vô thì càng làm người khác không ngừng suy xét. Năm đó ba ông cũng có thực lực mạnh như thế, muốn phá giải truyền thuyết và bí mật của hội Thái Dương, nhưng tốn cả đời mình cũng không thể tìm ra đáp án. Trần Điểm Thương này đúng là không biết tự lượng sức. Mạc Thương Long cười lớn. Nhưng dựa vào manh mối mà ông tổ nói năm đó, thì hẹn ước thánh thủy này có quan hệ rất lớn với hội Thái Dương. Mạc Trường không nói. Cách Trương.